Đại kiếp chủ, chương 265, là một trận cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới tu hành, mặc dù cũng có lấy quốc lập đạo truyền thống, lại dù sao cùng phàm tục ở giữa hoàng thất khác biệt. Không phải chỉ cần binh cường mã tráng, uy áp một phương, liền có thể bố chiếu thiên hạ, vào chỗ xưng đế. Tại Ô Chi Quốc, lịch đại đến nay, đều có truyền thống, tân hoàng vào chỗ tất yếu nhập Ô Trì Quốc tế cung, vì quốc vận cầu phúc. 3 ngày sau, nếu có được lịch đại tiên hoàng tán thành, ban thưởng phúc duyên, liền có thể đạt được quốc vận gia trì, chính thức đăng cơ xưng đế. Đến lúc này, mới coi là có danh phận, có thể điều khiển văn võ bá quan, có được thiên hạ. Lịch đại đến nay đăng cơ đế vương, không khỏi là lão hoàng tọa hóa, tân hoàng đem hắn đưa vào tổ điện đằng sau, mới hồi cung tế quốc, sau đó đăng cơ làm đế. Dù sao, chỉ cần lão hoàng tại thế, tân hoàng liền cơ hồ không có cơ hội có thể an an ổn ổn tại tế trong cung ngây ngốc 3 ngày. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện ai cũng không nghĩ tới một màn. Tiểu hoàng tử thế mà chính xác vào tế cung, mà lại thế mà chính xác đạt được tiên tổ chúc phúc. Nói cách khác, bây giờ Ô Trì Quốc, thình lình có 2 vị quốc chủ. Đây là ngỗ nghịch. Ô Trì Quốc quốc chủ nghe được lời nói này, nhìn về hướng đạo kia giữa không trung thánh chỉ, sắc mặt chỉ lộ ra một mảnh thâm trầm, tựa hồ có khó nói nên lời lửa giận. Sau nửa ngày, hắn mới nặng nề mở miệng, thằng danh con này, chán sống rồi, cũng không phải là ngỗ nghịch. Lão giả mặc cổ bào kia nghe vậy, đáy mắt tinh quang lóe lên, nhưng vẫn là duy trì cung kính như thường bộ dáng. Trầm giọng nói, theo lý thuyết lão hoàng tại thế, tân đế không có khả năng đạt được tế cung lịch đại tiên tổ chúc phúc. Tiểu hoàng tử có thể thành công, chính là bởi vì hắn tại lịch đại tiên hoàng trước mặt lập xuống thề độc. Chính mình một lòng vì nước, mà không phải ngấp nghé hoàng vị, càng không muốn phụ tử ở giữa sử dụng bạo lực, lấy nước yếu thế, không muốn cùng ta sử dụng bạo lực. Hắn cũng xứng nói câu nói này. Ô Trì Quốc quốc chủ nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng tức giận, lạnh giọng nở nụ cười lạnh. Vô luận là ai, đều có thể nhìn ra được, hắn đối với mình con ruột, đã nổi lên sát ý, mà lão giả mặc cổ bào kia, thì làm như không thấy, chỉ là thản nhiên nói. Tân hoàng không những ở lịch đại tiên hoàng trước mặt lập xuống thề độc, cũng ở tại chúng ta trước mặt ưng thuận hứa hẹn. Chỉ nói vô ý phạm phải ngỗ nghịch tội lớn, chỉ là sâu lo bệ hạ bị yêu phi mị hoặc, tổn hại quốc vận. Bởi vậy, chỉ cần bệ hạ có thể chém giết yêu phi, lấy chứng tâm minh, như vậy hắn tự nguyện nằm đầu gối bệ hạ trước người. Mặc cho bệ hạ trách phạt, mọi người chung quanh, vô luận là 2 vị kim đan cao thủ, hay là một đám huyền giáp vệ thống lĩnh, thậm chí là một chút âm thị, nghe nói lời này, đều là trong lòng hơi trầm xuống, nghĩ thầm khó trách tiểu hoàng tử có thể đạt được tế cung quốc vận gia trì. Bởi vì hắn đây cũng không phải là đơn giản đoạt vị. Trình độ nào đó mà nói, hắn là tại hướng lịch đại tiên hoàng vạch tội phụ thân của mình. Thứ này cũng ngang với là, trước chiếm danh phận, sau đó hung hăng đem phụ thân của mình một quân mị hoặc, ha ha, Ô Trì Quốc quốc chủ nghe lời này, lại là cất tiếng cười to. Chấm, các ngươi thấy ta giống là chúng yêu pháp dáng vẻ sao? Nghe chút lời này, 2 vị kim đan, còn bao gồm lão giả mặc cổ bào kia, liền đều là trầm mặc lại. Bởi vì đây cũng là bọn hắn chỗ một mực bị quấy nhiễu vấn đề. Từ khi Lữ Phi vào cung đằng sau, bọn hắn liền phát hiện bệ hạ một số thời khắc tựa như là biến thành người khác. Quá Lữ Phi sủng ái quá mức. Nhưng nếu nói hắn bị mị hoặc, mất tâm trí mà nói, nhưng lại không giống, vô luận nói là nói làm việc, bệ hạ đều hoàn toàn như trước đây. Thần trí thanh minh, tuyệt không phải chịu yêu pháp chi tướng. Huống chi, bệ hạ dù sao cũng là tu vi kim đan, cũng không có khả năng bên trong một vị trúc cơ tu sĩ yêu pháp. Nhưng mặc dù hắn thần trí thanh minh, một ít thời điểm, làm sự tình nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho người ta vạn phần không hiểu. Tỉ như bình thường bởi vì cái nào đó đại thần một câu liền muốn giết người. tỉ như trước đó không lâu vừa mới phát sinh hoàng hậu treo cổ tự tử trong cung. Đơn giản tới nói, hắn không giống như là bị yêu pháp mị hoặc, nhưng lộ ra dị thường hoa mắt ù tai. Bệ hạ có lẽ chưa thụ yêu pháp mị hoặc, nhưng tiểu điện hạ nói như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Không biết qua bao lâu, lão giả mặc cổ bào kia bỗng nhiên nặng nề mở miệng. Sau đó không khí chung quanh lập tức lộ ra bị đè nén đứng lên. Chính là ngay cả Ô Trí Quốc quốc chủ bên người hai đại kim đan. Tại một sát na này, thần sắc cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Liền ngay cả Ô Trí Quốc quốc chủ đối mặt lão giả này, cũng không dám quá không để ý. Bởi vì lão giả này bản thân chính là Ô Trí Quốc tứ đại phiên trấn đứng đầu. Nếu theo lấy đồng dạng tiên môn quy củ để tính, Ô Trí Quốc quốc chủ chính là tiên môn tông chủ, mà vị này lão giả mặc cổ bào lại có thể coi là cái này Ô Trí Quốc đại trưởng lão. Mà hắn nói tới đi ra mà nói, tự nhiên cũng liền đại biểu Ô Trí Quốc phần lớn người ý kiến. Cái này ý kiến tự nhiên rất rõ ràng. Ô Trí Quốc bên trong, dù ai cũng không cách nào xác định vị này Ô Trí Quốc quốc chủ có hay không bị yêu pháp mị hoặc. Nhưng có một chút bọn hắn là xác định. Đó chính là tiểu hoàng tử trong thánh chỉ. Thanh Quân Trác, Chu Yêu Phi, các ngươi, muốn bức ta chém Ái Phi. Mà vào lúc này, cái kia Ô Trí Quốc quốc chủ thấy mọi người không nói lời nào. Trên mặt đã lóe lên một vòng nồng đậm tức giận. Ánh mắt của hắn chậm rãi tại lão giả mặc cổ bào kia trên mặt quét tới. Sau đó lại quét qua bên cạnh mình hai vị kim đan. Các ngươi, muốn bức ta chém Ái Phi. Hắn lại hỏi một lần. Trong thanh âm đã như là cất giấu một tòa sắp núi lửa bộc phát. Nhưng ở lúc này, lão giả mặc cổ bào kia, cùng hai vị khác kim đan, thì đều giữ vững trầm mặc. Rất rõ ràng, cái này kỳ thật chính là thái độ của bọn hắn. Thật sự là không thú vị. Cũng liền vào lúc này, dưới núi trong ngọc liễn, người đẹp kia một mực nghe bên này nói chuyện. Sắc mặt lại là dần dần thay đổi. Làm gì phiền toái như vậy đâu. Ngón cái nhẹ nhàng, dính một chút đỏ thẫm. Đem cái kia một chút đỏ thẫm điểm vào chính mình mi tâm. Sau đó, nàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nói, bệ hạ, chẳng lẽ những này thần tử, người người đều có thể buộc ngươi hay sao? Ha ha, đúng, các ngươi lại tính được thứ gì? Cũng dám đến bước ta. Chấm, lúc này định đỉnh sơn trên không? Cái kia Ô Trí Quốc quốc chủ trong lòng cũng là càng nghĩ càng giận. Trên mặt nộ khí dần dần tuôn. Đột nhiên quát khẽ nói. Ta chính là Ô Trí Quốc quốc chủ. Kế thừa quốc vận, chấp trường thiên hạ. Các ngươi dưới thềm chi thần. Thế mà cũng dám đến bước ta. Bệ hạ bớt giận. Ô Trí Quốc quốc chủ trước mặt. Mấy vị kim đan đồng thời trong lòng giật mình. Thấp giọng nhắc nhở. Trẫm làm một quốc chi quân. Các ngươi lại muốn ép trẫm giết mình nữ nhân. Cái kia Ô Trí Quốc quốc chủ tức giận càng ngày càng thịnh. Nếu ngay cả một nữ nhân đều bảo hộ không được, trẫm hoàng đế này lại tính cái gì? Cái kia cổ bào lão tu ánh mắt đã lộ ra cực kỳ phức tạp. Trầm giọng nói, bệ hạ, ngươi lại, lão già, ngươi dám phản ta. Chấm, Ô Trí Quốc quốc chủ đột nhiên rít lên một tiếng. Trực tiếp hai tay chấn động. Pháp lực gào thét, năm ngón tay giang rộng ra. Hướng lão tu vô tới. Bệ hạ, đắc tội, mà thấy một màn này. Vị kia lão giả mặc cổ bào cũng là sắc mặt giật mình. Tay áo phất một cái. Cả người giống như là biến thành một mảnh hồng vân. Vội vã lui về phía sau. Thế nhưng là Ô Trí Quốc quốc chủ giận dữ phía dưới bạo khởi xuất thủ. Thực lực sao mà cường đại. Một tay một chảo, một đầu long ảnh màu vàng hiển hiện. Hướng về phía trước đãng đi. Lão giả mặc cổ bào kia đã không kịp tránh đi. Chỉ có thể ghép thành một thân pháp lực. Đón đỡ kế này. Phốc, vị kia lão giả mặc cổ bào sắc mặt biến hóa. Một ngụm máu tươi dâng lên. Nhưng ánh mắt vào lúc này lại trở nên càng thêm kiên định. Bệ hạ, quả nhiên đã điên rồi. Hắn cưỡng chế trong tâm phun trào khí huyết. Bỗng nhiên vung lên tay áo. Ầm ầm. Không chung một đạo thánh chỉ, lại là kim quang lóe lên, một hàng chữ lớn xuất hiện ở trong hư không. Thái thượng hoàng đã hoạn bệnh tim. Nếu không chém cái kia yêu phi, liền tạm giam lỏng. Chậm chậm là chị, thấy mấy cái này chữ lớn, liền ngay cả cái kia một già một trẻ hai vị kim đan cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn biết, thánh chỉ này là cho hai người bọn họ nhìn. Điện hạ, hoặc nói là mới Ô Trì quốc quốc chủ, đang buộc hai người bọn họ làm ra lựa chọn. Trong đầu, lóe lên Ô Trì quốc quốc chủ không tiếc tổn hại quốc vận cũng muốn phá mất đại trận này. Cùng hoàng hậu tàn linh từ trên núi hiển hiện, nâng cái kia một nước bảo ấn cảnh tượng. Trong lòng bọn họ cái kia còn sót lại do dự cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời lựa chọn xuất thủ. Oanh, oanh, oanh. Một trận phát sinh ở bốn vị kim đan ở giữa ác chiến. Thế mà cứ như vậy trên bầu trời định đỉnh sơn dương ra. Vị này Ô Trì quốc quốc chủ. Thực lực thế mà khủng bố như vậy. Lấy một địch ba, lại vẫn không rơi vào thế hạ phong. Cái kia ba vị kim đan chính là cạn kiệt toàn lực. Cũng chỉ là đem chiến trường này kéo hướng về phía cách đó không xa hư không. Để tránh cái này ác chiến đem trong núi huyền giáp vệ lan đến gần mà thôi. Nhưng là muốn nói cầm xuống cái này Ô Trì quốc quốc chủ. Nhưng căn bản làm không được. Hừ, mà thấy một màn này. Trong ngọc liễn kia người. Rốt cục cũng kiềm chế không được. Rõ ràng là tốt đẹp thế cục. Rõ ràng chính mình chỉ là muốn cầm tới cái này Ô Trì quốc quốc bảo mà thôi. Rõ ràng tại chính mình tiếp cận 2 năm nỗ lực dưới. Vị này Ô Trì quốc quốc chủ cũng dần dần buông xuống sau cùng chấp niệm. Đáp ứng đem cái này thất bảo lôi thụ cho mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Một khắc cuối cùng. Thế mà ra chuyện như thế. 7 ngày thời gian đến nay. Nàng mỗi lần luôn cảm giác cái này thất bảo lôi thụ. Liền ở trước mặt mình. Chính mình duỗi duỗi tay. Liền có thể cầm tới. Có thể thế mà chính là không có cầm tới. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có khả năng không rõ. Đây là đỉnh núi kia người. Cùng mình một trận đánh cược nhỏ. Chính mình một mực tại cược. Có thể tại trong mấy ngày này cầm tới cái kia thất bảo lôi thụ. Có thể trận sư kia lại là đang đánh cược. Chính mình lấy không được. Cục diện nhìn lại, tựa hồ là chính mình là từ thượng phong. Rơi xuống hạ phong, trong ngọc liễn nàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Còn tốt. Hết thảy cũng còn không có kết thúc. Nương nương, ngài, cạnh ngọc liễn bên cạnh âm thị nghe được một tiếng này thán. Bận bịu bu lại, nhỏ giọng hỏi ý, nhưng nói còn chưa rơi. Trong lúc bỗng nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, ngọc liễn này đã nổ nát ra. Sau đó chỉ thấy một vòng bích ảnh, dẫn động vô biên sát khí. Giống như một đạo thiểm điện đồng dạng hướng về định đỉnh sơn xông lên tới. Dọc đường cái kia huyền giáp vệ thủ lĩnh bên người lúc đã thuận tay đem hắn bội kiếm bên hông lấy xuống. Sau đó một kiếm như tuyết ôm theo nàng cái này vừa bay chi thế, thẳng tắp vọt tới đỉnh núi. Xoạt, đỉnh núi kia tàn trận. Dưới một kiếm này, trong nháy mắt chia 5 x 7. Trong ngọc liễn người cùng trận kia bên trong trận sư cũng tại một sát na này, đồng thời thấy được bộ dáng của đối phương. Lại là ngươi, quả nhiên là ngươi, cách chương.